Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, trốn, cẩn thận. Tiêm Lộ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở Tiêm Lộ tiếng kinh hô bên trong, phía sau cự viên đuổi theo, nhìn đem mình trêu chọc một trận, đồng thời cứu đi chính mình cựu nhân Tiêu Nhiên. Cự viên trong mắt bốc lửa. Tinh Hồng thủ trưởng không mang theo chút nào do dự hướng về Tiêu Nhiên phủ đầu phủ xuống. Chạy trốn bên trong Tiêu Nhiên cảm giác mình trong nháy mắt bị bao phủ ở một bóng ma bên trong. Thân thể gần như không làm bất kỳ suy nghĩ liền hướng về một bên lăn đi. Trong lòng thiếu nữ lại bị ôm thật chặt vào trong ngực, ôm lấy không có tiện tay ném ra ngoài. Bên này mới vừa thoát ly phạm vi công kích, phía sau liền truyền đến một trận tiếng ầm ầm vang. Mặt đất cũng run lẩy bẩy. Như thế cường hãn lực công kích để Tiêu Nhiên sau lưng cũng không nhịn được bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Từ dưới đất bò dậy, Tiêu Nhiên không hề dừng lại hướng về phía trước tiếp tục chạy đi. Tốc độ cũng không có chậm lại bao nhiêu. Chỉ là lần này cự viên thật vất vả đuổi theo. Lại sao vậy khả năng cho Tiêu Nhiên lần thứ hai cơ hội bỏ trốn? Sao vậy làm? Tiêu Nhiên trong lòng vô cùng lo lắng. Thế nhưng càng nóng vội, đầu óc hắn trái lại càng thêm tỉnh táo lại. Hiện ở chỉ sợ cũng chỉ có hệ thống bên trong mới có đồ, vật có thể đối phó nó. Xin nhờ a, tuyệt đối đừng chơi ta. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, để thiếu nữ ánh mắt tràn ngập nghi mê hoặc. Phốc, phía sau, cự viên lại đấm một quyền đập tới. Lần này Tiêu Nhiên tuy nhiên cũng né tránh, thế nhưng là bị cự viên ngón tay lau chùi một hồi. Thân thể hắn lập tức như bị sét đánh giống như ném ra. Một ngụm máu lớn cũng ở đồng thời không nhịn được phun ra tới. Máu tươi trực tiếp hóa thành mưa máu rải rác ở bốn phía. Trong đó hơn nửa nhưng là trực tiếp phun ở Tiêm Lộ trắng như tuyết trên mặt cùng trên thân. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc nhất thời, Tiêm Lộ chính mình cũng ngốc. Liền như vậy ngơ ngác nhìn khóe miệng còn treo máu tươi Tiêu Nhiên. Trên mặt không có phản ứng chút nào. Đối với tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên nhưng căn bản không có thời gian qua quản. Hắn toàn bộ tinh lực cũng chìm vào trong đầu. Bắt đầu ở hoán đổi hệ thống bên trong nhanh chóng tra tìm có thể giúp chính mình vượt qua lần này. Cửa ải khó đồ vật tới. Mới hơn 500 tích phân. Có thể đổi lấy quan hệ đây. Nhìn chính mình tích phân cột bên trong 508 tích phân. Tiêu Nhiên mặt càng thêm đen. Những này vẫn là mấy ngày nay hắn chém giết đông đảo yêu thú từng con tích lũy đứng lên. Nếu là lại sớm một chút đến, e sợ chính mình liền 500 điểm đều không có. Hiện ở Tiêu Nhiên cần là đại uy lực đồ vật. Tốt nhất là nhất kích liền có thể đem phía sau này cự viên giết chết đồ vật. Vì lẽ đó trận binh loại hình trực tiếp bị Tiêu Nhiên bài trừ. Bởi vì Tiêu Nhiên biết rõ như thế điểm tích lũy đổi lấy đi ra đồ vật. Căn bản giải quyết không nguy cơ trước mắt. Tiêu Nhiên đầu tiên xem là độc dược. Hy vọng có thể từ độc dược bên trong tìm ra một ít có thể trực tiếp độc chết kim cương cự viên lưu. Giữ ở. Chỉ là Tiêu Nhiên nhất định phải thất vọng. Hệ thống bên trong tuy nhiên độc dược chủng loại có rất nhiều. Thế nhưng có thể độc chết loại này thượng cổ dị chủng kim cương cự viên độc dược nhưng không có vài loại. Hơn nữa cái này vài loại độc dược đổi lấy cần thiết tích phân đều ở mấy ngàn thượng hạ. Căn bản không phải hiện nay Tiêu Nhiên có thể đổi lấy lên. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên chỉ có thể ở vật phẩm khác bên trong tìm ra được. Khoan hãy nói, trải qua không ngừng loại bỏ. Tiêu Nhiên vẫn đúng là tìm tới một loại có thể trợ giúp chính mình vượt qua cửa ải khó đồ vật. Cái kia chính là Ngọc Phù. Ngọc Phù, tên đầy đủ Ngọc Thạch Phù Triện, là Đông Thắng Thần Châu trên một loại cực kỳ đặc thù đồ vật. Sử dụng đơn giản thuận tiện đồng thời, uy lực càng là cự đại. Đặc biệt là có thể xuất kỳ bất ý công kích người khác. Khiến người ta đạt được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Là võ giả đem tự thân chân nguyên thông qua trận pháp gia trì chứa đựng ở một chương ngọc phù bên trong, do đó ở thời khắc nguy cấp có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Tương đương với chế tác phù triện võ giả toàn lực nhất kích. Chỉ là loại ngọc này phù chế tác cực kỳ rườm rà khó khăn. mỗi một viên ngọc phù chỉ có thể sử dụng một lần. Mà chế tác một viên ngọc phù, một tên võ giả thậm chí hội hao tổn nửa tháng khổ tu. Vì lẽ đó rất ít người tình nguyện chế tác, coi như tình cờ xuất hiện, cũng là con cháu một vài gia tộc lớn dùng để bảo mệnh át chủ bài. Hiện ở, Tiêu Nhiên dĩ nhiên ở hoán đổi hệ thống trông được đến ngọc phù một cột. Nhất thời không nhịn được điểm đi vào. Giao diện bên trong thình lình liệt kê to to nhỏ nhỏ không dưới mấy chục chủng ngọc phù. Các loại công hiệu, uy lực đều là không giống. Bất quá Tiêu Nhiên ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền bị công kích ngọc phù hấp dẫn tới. Nhất giai ngọc phù, tương đương với nhất giai võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích. Hoán đổi tích phân 10. Nhị giai ngọc phù, tương đương với nhị giai võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích. Hoán đổi tích phân 20. Tam giai ngọc phù, tương đương với tam giai võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích. Hoán đổi tích phân 50. Nhìn từ thấp đến cao liệt kê 9 loại công kích phù triện giới thiệu. Tiêu Nhiên không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng. Phía trên này cho tới nhất giai ngọc phù, lên tới tương đương với cửu giai đỉnh phong cường giả nhất kích cấp 9 ngọc phù mọi thứ đầy đủ. Chỉ là cấp 9 ngọc phù đổi lấy giá cả lại muốn 100.000 tích phân. Điều này làm cho Tiêu Nhiên vô cùng không nói gì. Chỉ có thể đưa mắt định ở tứ giai cùng ngũ giai ngọc phù phía trên. Tứ giai ngọc phù chỉ cần 100 tích phân liền có thể đổi lấy. Mà ngũ giai ngọc phù thì cần muốn 500 điểm tích lũy. Trên thân điểm ấy tích phân, nếu là đổi lấy một cái ngũ giai ngọc phù, nhưng là quan hệ đều không. Hơn nữa phía sau này cự viên vẫn là bị thương thật nặng. Ngũ giai đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích sao vậy xem đều có chút lãng phí. Cuối cùng, Tiêu Nhiên đưa mắt khóa chặt ở tứ giai ngọc phù bên trên. Suy nghĩ chốc lát sau vẫn là cắn răng đổi lấy 3 viên tứ giai ngọc phù. Nhìn trong nháy mắt thiếu 300 tích phân, Tiêu Nhiên cố nén đau lòng, lập tức đem một viên ngọc phù cầm vào tay, trong đó 2 viên thuận lợi phóng tới hệ thống trong túi đeo lưng. Tất cả những thứ này nói đến chậm, trên thực tế bất quá là phát sinh ở mậy hơi thở bên trong. Từ Tiêu Nhiên bị đánh thổ huyết, đến Tiêu Nhiên bắt đầu tra tìm đồ vật, lại tới đổi lấy đi ra chỉ là trong chốc lát. Thậm chí cự viên lần công kích sau còn chưa tới. Mắt thấy kim cương cự viên lần công kích sau liền muốn đến lần nữa. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là cắn răng đem trong cơ thể toàn bộ chân khí hoàn toàn điều. Động, tốc độ vào đúng lúc này. Dĩ nhiên lần thứ hai để bạt một thành khoảng trường. Bất quá cũng chỉ là kiên trì mấy hô hấp mà thôi. Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh sẽ lần thứ hai hạ xuống được. Bất quá cái này trong chốc lát, đã để Tiêu Nhiên cùng cự viên khoảng cách kéo dài hơn 10 mét. Điểm ấy khoảng cách, đã đầy đủ Tiêu Nhiên làm rất nhiều chuyện. Thả ta xuống đi, không phải vậy hai chúng ta ai cũng trốn không? Trong lòng, tuyệt sắc thiếu nữ trên mặt tràn ngập cay đắng. Nhìn Tiêu Nhiên không nhịn được nói. Hả, được, Tiêu Nhiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Vào đúng lúc này. Tiêm lộ lòng dạ ác độc tàn nhẫn địa run lên. Tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng thiếu niên này thật đánh tính toán từ bỏ chính mình một khắc đó. Nàng tâm vẫn là mạnh mẽ nắm chặt một hồi. Đây là một loại không khỏi cảm giác. Bản thân nàng cũng không nói được. Mà Tiêu Nhiên ở đáp ứng sau. Tuy nhiên kỳ quái thiếu nữ phản ứng. Thế nhưng căn bản không có cho nàng lần thứ hai nói chuyện thời cơ. Liền hai tay dùng lực trực tiếp đem Tiêm Lộ hướng phía trước một chỗ vị trí dùng lực tung. Thân thể thoát ly Tiêu Nhiên ôm ấp. Tiêm Lộ mặt sắc từ từ trở nên lạnh. Thế nhưng nàng cũng không quái Tiêu Nhiên. Chỉ là hận chính mình. Hận chính mình tại sao gặp phải đều là người như thế. Chỉ là thân thể ở giữa không trung nàng nghiêng đầu hướng về cự viên nhìn lại. Muốn nhìn một chút cự viên có phải là hội hướng chính mình đuổi theo thời điểm. Nhưng từ cái này nhìn thoáng qua trông được đến thật không thể tin một màn. Tình cảnh này làm cho nàng cả người run lên. Một loại không khỏi cảm giác, bắt đầu ở nàng đáy lòng sinh sôi. PS, cầu download A, số liệu còn không phải rất tốt. Quỳ cầu các vị nhất định phải nhớ tới download quyển sách. Download phương pháp là mở ra xem giao diện mục lục. sau đó lựa chọn download đã mua chương tiết miễn phí, download đến 100% là tốt rồi. Không say trước tiên cảm ơn mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 34, Ngọc Phù Oai đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.